Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, sai lệch Tam Quốc. Hạ, làm xong đây hết thảy. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn xuống tất cả không hiểu sinh linh. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Giới này, chấm mệnh danh là Tam Quốc thế giới. To lớn thanh âm làm cho tâm thần người run rẩy. Vô số cường giả dâng lên một loại đại trượng phu làm như thế cảm giác. Một lời liền đem một cái thế giới đặt vào dưới trướng. Cho hắn mệnh danh, cái này là bực nào khí phách cùng lực lượng. Tam Quốc thế giới, vô số cường giả trong lòng dư vị lấy cái tên này. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng khẳng định đến từ thế giới khác, mà lại là so Tam Quốc thế giới mạnh hơn thế giới. Hắn trong lòng dâng lên một vệt khát vọng, đặc biệt Nam Hoa, tả từ những thứ này trước đó tu vi đạt tới bình cảnh người. Bọn họ giờ phút này kích động nhất, bởi vì bọn hắn thấy được tiến lên con đường. Diệp Đông Hoàng là tu vi gì? Bọn họ không biết, nhưng bọn hắn biết tất nhiên vượt xa bọn họ. Tam Quốc thế giới bên ngoài còn có vô cùng thế giới. Tam Quốc thế giới đặt vào chấm dưới trướng. Chấm không sẽ trực tiếp quản lý, sẽ chọn ra một người thay mặt. Thanh âm hắn rơi xuống, có thể cảm nhận được vô số thở hào hển, vô số cường giả ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Thay Diệp Đông Hoàng quản lý một cái thế giới, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt cùng quyền lợi. Có thể xưng nhất nhân chi hạ, trên vạn người, Đổng Trác, Tào Tháo, Tôn Sách, Viên Thiệu các loại vô số chư hầu dục dịch. Bọn họ vốn là muốn tranh bá thiên hạ, bây giờ Diệp Đông Hoàng hoành không xuất thế, bọn họ làm không được hoàng đế. Nhưng có thể thay Diệp Đông Hoàng quản lý Tam Quốc thế giới cũng là vô thượng quang vinh. Hơn nữa còn không dùng bọn họ tranh bá. Diệp Đông Hoàng một câu, thiên hạ căn bản không người dám phản kháng. Đáng tiếc, bọn họ đã định trước vô duyên. Bởi vì, bọn họ là nam nhân. Đến mức nói dùng người không khách quan, Diệp Đông Hoàng cũng là như thế. Muốn thay hắn quản lý một cái thế giới, nhất định phải là nữ nhân của hắn. Chấm thiết lập thần hậu, thánh phi, đế cơ vị trí. Thần hậu có thể thay chấm quản lý thế giới, có thể bò lên trên thánh sơn, ngồi lên vị trí người, chính là thần hậu. Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, trên ngọn thần sơn vừa mới thành lập ba hàng ngai vàng nở rộ vô lượng ánh sáng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu cái gì. Những cái kia chư hầu dã tâm ra, nguyên một đám mặt xám như cho. Bất quá lập tức bọn họ ánh mắt lại sáng lên. Chính bọn hắn không có khả năng lên làm thần hậu, nhưng bọn hắn có thể đến đỡ chính mình người trở thành thần hậu. Đến lúc đó cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Không để ý đến bọn họ tiểu tâm tư, Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, khác, chấm truyền xuống võ đạo. Phàm là tu luyện có thành tựu có lẽ có thành thạo một nghề người. Cũng có thể nhập đại hạ vương triều làm quan. Theo chấm tiến về càng lớn thế giới. Chinh chiến chư thiên, dương danh vạn giới. Chinh chiến chư thiên, dương danh vạn giới. Giờ khắc này, vô số văn thần mãnh tướng ánh mắt sáng lên. Cái này có thể so với bọn hắn vui ở chính mình thế giới lẫn nhau nội đấu có ý nghĩa. Là nam nhân liền nên đi chinh phục thế giới, mà không phải đấu tranh nội bộ. Trăm năm về sau, chấm sẽ lần nữa buông xuống. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất. Nếu như không phải cái kia đứng lặng chân trời thần sơn, bọn họ đều cảm giác giống như một giấc mộng dài. Ha ha ha, cơ duyên à, đây quả thực là cơ duyên to lớn. Diệp Đông Hoàng rời đi, Nam Hoa, Tả Từ, Vu Cát cảm giác thần sơn áp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một chút bò dậy, hướng về thần sơn bay đi, nhìn qua khối kia huyền diệu vô thượng võ đạo bia, trong mắt không nói ra được hưng phấn. phía trên ghi lại công pháp và vũ kỹ đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đây tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ càng tiến một bước thần công diệu pháp. Tuy nhiên không dùng tới gần cũng có thể nhìn đến, nhưng bọn hắn vẫn là hướng về võ đạo bia bay đi. Muốn khoảng cách gần cảm thụ trên đó đạo vận khí tức. Chinh chiến chư thiên, dương danh vạn giới, Lữ Bố ngẩng đầu, xa nhìn thần sơn chi đỉnh võ đạo bia, nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này. Không chỉ là hắn, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi chờ một chút tản mát thiên hạ các nơi cường giả đều là chiến ý dâng trào. Hưng phấn không hiểu, còn chưa rời núi, thì biến thiên, trăm năm sao, Nam Dương Long Trung, một thiếu niên tay cầm quạt lông, đầu đội khăn chít đầu, xa nhìn thần sơn chi đỉnh võ đạo bia, khe khẽ thở dài. Nhưng ánh mắt lại phá lệ sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm võ đạo bia, dường như thấy được vô số trận pháp ngưng tụ, trong đó còn có so với hắn thần quỷ bát trận đồ càng cường đại hơn trận pháp. Cái này khiến hắn cảm động hưng phấn. Hắn biết, một mảnh thiên địa hoàn toàn mới sắp triển khai, vô số kỳ nhân dị sĩ ma quyền sát trưởng, cảm xúc bành trướng. Chuẩn bị làm một vố lớn, Lạc Dương, Hoàng Thành, thần hậu tất nhiên là mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại. Ta thủ hạ điêu thuyền có khuynh thành tuyệt thế chi dung. Thiên phú cũng không tệ, nếu như bồi dưỡng một phen, nói không chừng có thể tranh đoạt thần hậu vị trí. Tư đồ Vương Duẫn nhìn qua thần sơn chi đỉnh võ đạo bia cùng thần hậu ngai vàng. Trong lòng hơi động. Lấy hắn mấy chục năm lịch duyệt, hắn cảm giác điêu thuyền cơ hội rất lớn, mỹ mạo liền không nói, tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng, mà lại trí tuệ cùng thiên phú cũng không kém, chỉ là thiếu khuyết cơ hội. Nếu là hắn dốc sức bồi dưỡng, chưa hẳn không có cơ hội, mà lại hắn lực lượng một người không đủ, còn có thể liên hợp những người khác cùng một chỗ. Nếu là có thể trợ cái sau leo lên thần hậu vị trí, cái kia lấy được chỗ tốt không cần nói cũng biết. Vốn là hắn còn chuẩn bị dùng điêu thuyền ly gián Lữ Bố cùng Đồng Trác, bây giờ lại là không cần. Đại Hán đã vong, không ngừng Vương Duẫn, vô số thế gia đại tộc, các đại chư hầu giờ phút này đều động tâm tư. Một trận khác loại cạnh tranh cùng chiến đấu triển khai, tam quốc thế giới. Bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện, phong cách nhất thời sai lệch, mà Diệp Đông Hoàng giờ phút này đã rời đi tam quốc thế giới. Chuẩn bị tiến về trước phía dưới một cái thế giới. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 7, 0, 1 tỷ, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, bất diệt cảnh đỉnh phong vạn đạo hỗn độn thể, vương thể cảnh đỉnh phong công pháp. Vạn đạo Đông Hoàng Kinh, bát giai 0.1500.100.000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trưởng, trưởng trung càn khôn. Luyện đan, cấp 7 trung phẩm luyện khí, cấp 7 trung phẩm trận pháp, cấp 7 trung phẩm con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 300 triệu dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới, phong vân thế giới, chu tiên thế giới, tam quốc thế giới. Tìm tòi cấp 7 lấy trên thế giới. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy vạn đạo mặt bảng, trực tiếp phân phó nói, bây giờ, cấp 7 trở xuống thế giới với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Cho nên trực tiếp đào thải rơi. Đinh, phát hiện cấp 7 cực phẩm đấu phá thế giới. Không bao lâu, vạn đạo câu hoàng can thanh âm giống như máy móc vang lên. Để Diệp Đông Hoàng hơi sững sờ, như thế cái vô cùng chứ danh thế giới, Dựa theo đẳng cấp phân chia, hắn đoán chừng đấu pha thế giới đấu đế hẳn là hoàng giả cảnh thực lực. Vương giả tương đương với đấu thánh. Đi đấu pha thế giới. Trầm ngâm một chút, Diệp Đông Hoàng không do dự. Trực tiếp phân phó, chuyện bên ngoài đã giao phó xong. Tất cả cường giả đều đã tiến nhập vạn đạo câu hoàng can bên trong thế giới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đinh, phí tổn 200 triệu khí vận điểm. Vượt qua đấu pha thế giới. Ông, tiếng nói vừa ra, một đạo tử khí sông dài rơi xuống. Bao phủ Diệp Đông Hoàng biến mất trong hoàng cung. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.